Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mụ chuyện gì? Trần Phi hướng vậy ngoài cửa phòng Chu mỏ một cái, hỏi. Ai, mau đừng nói nữa, một đề ra chuyện này ta lại không nhịn được có chút nhức đầu. Lâm Linh bất đắc dĩ xoa trán một cái nói. Vậy A Di, muốn không muốn ta đi ra ngoài để cho nàng đi? Bùi Huyền Tình ở một bên thận trọng nói. Vậy ngược lại không cần, Lâm Linh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, đây là ta năm xưa một người bạn học lúc ấy quan hệ còn thật không tệ, đáng tiếc sau đó, ai? Gặp Lâm Linh cái này bất đắc dĩ hình dáng, Trần Phi dĩ nhiên là biết mình lão mụ cái này bạn học cũ, sợ rằng và nàng quan hệ chưa ra hình dáng gì. Làm sao, không phải là hâm mộ ghen tị lão mụ ngươi chứ? Trần Phi không nhịn được hỏi. Một màn này, sao cũng cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Trần Phi có chút hỗn loạn đầu, có thể vẫn là không nhịn được. Lặng lẽ đợi nói tiếp. Thằng nhóc ngươi nói bậy nói bạ chút cái gì chứ? Lâm Linh không nhịn được liếc Trần Phi một cái nói, nàng kêu Trần Băng, trước kia và ta là một cái trường cấp 3, bất quá trong nhà điều kiện không tốt lắm, xuất thân nông thôn, cho nên nàng một mực cùng có chút mặc cảm. Đúng lúc khi đó ta thành tích là bên trong đội hạng nhất, nàng trước kia ngày thường đối với ta thì càng có chút cái gì đó. Sau đó ta đi kinh đô đi học liền cùng nàng cắt đứt liên lạc, có thể nào biết trước đoạn thời gian nàng lại có thể ở chúng ta nhà lầu này trên lầu mua nhà, liền lại cho đụng phải. Vốn là mạc ngươi nói 20-30 năm bạn học cũ không gặp ta còn có chút cao hứng, có thể nào biết nàng và 20-30 năm trước vẫn là một cái đức hạnh, thậm chí còn có chút tệ hại hơn. Nói đến đây, Lâm Linh không nhịn được than thở một tiếng. Nói cho cùng còn là bạn học cũ à, lại không nghĩ rằng sẽ trở thành như vậy, ai gặp được trong lòng sẽ thoải mái. Ta cũng biết, Trần Phi không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Nhớ năm đó chuyện này hắn cũng là không thiếu đụng phải. Không thiếu học sinh thời đại cho dù là có chút nhỏ va chạm nhưng coi như là xem được xem như bạn học sau khi tốt nghiệp gặp mặt lại, đều cảm giác khắp người bị vậy hơi tiền, phố phường khí cho sông nhuộm thật lợi hại. Để cho người chân thực có chút không biết làm sao. Một đời người dễ dàng nhất qua phải đi, trừ người thân ở giữa, chỉ sợ sẽ là khi còn bé bạn học hữu nghị. Nhưng bây giờ, loại kiểu này bạn học, vậy còn là tốt nhất đừng đụng phải khá hơn một chút. Tiểu Lâm ngươi ở đâu? Ngươi có thể đừng trang nghe không gặp ta biết ngươi khẳng định ở trong phòng. Làm sao ta cái này bạn học cũ nữ nhi kết hôn ngươi cũng không cho mặt mũi như vậy, đây cũng quá không nói được chứ. Tiểu Lâm mở cửa nhanh, đi cùng đi uống cái rượu mừng, Trần tỷ ta mang ngươi đi xem một chút cái gì gọi là cấp 4 sao mắc tiền nơi. Ngoài cửa vậy Trần Phi mụ bạn học cũ Trần Băng lại dắt giọng kêu to lên. Cửa kia sao càng bị đấm cốc cốc cốc vang, không chịu nổi gánh nặng. Trần Phi không nhịn được im lặng che kín trán, ánh mắt nhìn về Lâm Linh, cười khổ nói, mụ, ngươi cái này bạn học cũ là thật có đủ cực phẩm. Làm gì, không để ý tới nàng, vẫn là. Loại người này hắn liền tức giận cũng tức giận không đứng lên, chỉ có thể là không nói, không phải cực phẩm là cái gì. Được rồi, thôi, dầu gì con gái người ta ngày hôm nay kết hôn, vẫn là cho chút mặt mũi đi. Thằng nhóc ngươi chờ lát nữa cho ta giữ ở mức độ vừa phải miệng. Lâm Linh cũng là bất đắc dĩ che kín chán, cuối cùng vẫn là xem ở 20-30 năm bạn học cũ tình nghĩa lên, đi mở cửa. Trần tỷ ngại quá ta mới vừa ở phòng bếp không có nghe quá rõ. An Duyệt ngày hôm nay kết hôn, ngươi xem ta cái gì vậy không có mua tay không đi cũng không tốt, nếu không, coi như xong đi. Ngày khác ta đem bao lì xì cho ngươi bổ sung. Ngoài cửa, một trọng lượng ít nhất là có vượt qua 100kg quả cầu thịt lại lùn lại mập nhưng cùng một nhà giàu mới nổi tựa như được xuyên một kiện màu đen con trồn ra áo choàng dài. Xin nhờ, đây là đầu mùa hè, nóng như vậy thiên cư như vậy xuyên con trồn ra áo choàng dài, không sợ nóng chẳng lẽ còn không sợ dài phi tử sao? Trần Phi dù sao cũng hết ý kiến. Bùi Huyền Tình cũng là không nhịn được khóe miệng hơi quất rút ra, núp ở Trần Phi sau lưng có chút buồn cười. Hây, Tiểu Lâm nhìn ngươi lời nói này, ta Trần Băng là tham đồ ngươi vậy chút tiền bao tiền lì xì người sao? Ngươi biết không, nhà ta An Duyệt tìm nữ tế đây chính là có thể có tiền. Hơn nữa Đoạn Hoành hắn vẫn là ở khách sạn lớn Khang Đạt bên trong đi làm, là quản lý sao tiền lương hàng năm hơn 200k. Yên rồi, ta biết ngươi gần đây tình huống không phải rất tốt, bao lì xì cái gì, không lấy ra được coi như xong đi. Liền làm ta mời ngươi cái này bạn học cũ ăn một bữa cơm, ngươi có thể đừng không cho mặt mũi à? Vậy mập lùn mập theo quả cầu thịt tựa như được Trần Băng dương dương đắc ý, chỉ cao khí ngang nói. giống như là mập phì khai bình khổng tước, rất là kiêu ngạo nhìn Lâm Linh nói. Ban đầu, Lâm Linh là bọn họ ban tốt nhất thủ khoa, thành tích tốt, người đẹp, cho nên coi như là giống vậy gia cảnh không tốt, khá vậy vẫn là vạn người mê, bị các bạn học hoan nghênh, bị lão sư yêu thích. Là bọn họ ban, thậm chí bọn họ trường học muốn nhất là sao trời giống vậy lóng lánh nhân vật. Thậm chí càng về sau, Lâm Linh còn lấy vô cùng ưu tú thành tích thi đậu Kinh Đô Đại học. Kinh Đô Đại học nhưng mà lúc đó cả nước thứ nhất, hàm kim lượng cao đáng sợ, hơn nữa còn là ở 20 đến 30 năm trước, vậy càng là dọa người. Lúc ấy thì liền huyện bọn họ huyện trưởng, bên trong thành phố lãnh đạo cũng cho kinh động, tự mình chạy tới bọn họ trường học cho Lâm Linh ban thưởng. Dù sao tóm lại một câu nói, lúc đó nàng, và Lâm Linh so với đó hoàn toàn là tự ti mặc cảm xấu xí con cóc, mà Lâm Linh chính là vạn chúng chúc mục bướm hoa. Làm nàng cho tới nay đều là vô cùng vô cùng vô cùng, vô cùng ghen tị. Bất quá, vậy cũng là đi qua. Nhìn lúc này trước mắt Lâm Linh trên mình vậy bên đường 20-30 khối giá rẻ rác dưới hàng vỉa hè hàng, ở thăm nàng Trần Băng trên mình vậy đắt tiền đến hơn mấy chục triệu mắc tiền thủy điêu nghịch ngợm áo choàng dài, Trần Băng trong lòng chính là không nhịn được có vô hạn thoải mái cảm cùng với thích ý. Lâm Linh à Lâm Linh, năm đó ngươi là toàn bộ giáo người trong mắt bướm hoa thật lợi hại à, vẫn là thi đậu Kinh Đô Đại học như vậy hạng sang học phủ, mà ta Trần Băng năm đó chỉ là một vịt con xấu xí, so ngươi kém không biết có nhiều ít, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ ta Trần Băng coi như là nữ nhi xanh được rồi. Như vậy trời sinh đoan trang, như vậy xinh đẹp như hoa, thậm chí bây giờ còn tìm một tiền lương hàng năm hơn 200k nghiêu bức cô ra, đây chính là hơn 200k à. Đủ ngươi hâm mộ chứ? Nhìn một chút ngươi cái này phá nhà, mặc dù là một tòa nhà, có thể căn hộ này hình hẳn cũng chỉ là thứ hai đếm ngược nhà giàu hình nhà kia chứ. Mới hơn 70, liền nhà ta số lẻ cũng không đuổi kịp, chạc chạc ai, đây là số mệnh chứ. Ta Trần Băng sinh con gái tốt còn có cái như vậy lương cao cô ra, sau này a, đó là căn bản không cần cân nhắc không có tiền tốn vấn đề hả? Lâm Linh ngươi năm đó không phải rất lợi hại, rất chói mắt sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hay là nên hâm mộ ta Trần Băng liền chứ? Ưỡn ngực Trần Băng ánh mắt đang âm dương quái khí nhìn Lâm Linh, lại đột nhiên không nhịn được ngẩn người. Bởi vì, nàng thật giống như thấy bên trong nhà, trừ Lâm Linh ra, còn có hai người kia. Tiểu Lâm, bọn họ là, Trần Băng ánh mắt thẳng tắp rơi xuống Trần Phi còn có Bùi Huyền Tình trên mình, cả người cũng không nhịn được nán lại. Không có biện pháp, nam quá ngầu, nữ thật xinh đẹp. Liền nàng cho tới nay cũng không có nghi dẫn lấy làm hãnh diện, trời sinh đoan trang nữ nhi, lúc này đặt ở Bùi Huyền Tình trước mặt hơi làm so sánh một chút, con gái nàng đều là ngay tức thì thất sắc. Liền cùng nàng ban đầu theo Lâm Linh như nhau, ở Bùi Huyền Tình trước mặt con gái nàng chính là vịt con xấu xí, chính là con cóc kẻ, dưới so sánh, đơn giản là kém thương tích đầy mình. Đây là nhi tử ta cô con dâu, thằng nhóc thúi Huyền Tình tới, đây là Trần Băng Trần A Di tùy tiện kêu đi. Lâm Linh lãnh đạm nói. À Trần Phi ồ một tiếng, liền cũng là không có nói tiếp. Tùy thiện kêu, vậy dứt khoát liền còn chưa kêu thôi. Trần Phi không gọi, Bùi Huyền Tình tự nhiên hơn là sẽ không kêu. Nghe vậy thấy vậy Trần Băng không nhịn được tức giận phập phồng một chút ngực, nhưng nghĩ đến mình vậy như bức cô ra, còn có hôm nay cái này tình cảnh to lớn, cấp bậc cao, đám cưới, liền đã tới sức âm dương quái khí nói. Tiểu Lâm ngươi cái này dạy con trai bản lãnh nhưng mà thật không được à, thấy A Di, chỉ biết nói nha sao. Bất quá thôi, A-di là trưởng bối, không cùng hắn vậy kiến thức. Nói đến đây nàng hơi dừng lại một chút, lại là mở miệng nói, người tuổi trẻ mà, vẫn là đi nhiều gặp cảnh đời tương đối khá. Xem hắn tuổi này, ra vào mắc tiền nơi cơ hội hẳn rất thiếu đi, vừa vặn. Tiểu Lâm, ai kêu hai ta là bạn học cũ đâu? Đi thôi, ta mang ngươi nhi tử còn có cô con dâu cùng đi gặp cảnh đời. Cấp 4 sao nhà hàng tiệc cưới, một bàn nhưng là phải 1188. Trần Băng ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Được rồi, còn chưa chúng ta ở nhà tùy tiện ăn một chút. Lâm Linh không muốn kéo rách vậy cuối cùng một tầng che mắc cỡ vải, ra mặt trong lòng than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, muốn cự tuyệt. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên mở miệng cười nói, mụ, nếu Trần A Di nhiệt tình như vậy mời chúng ta đi, vậy thì đi xem một chút đi. Trong nhà không phải vậy không việc gì thức ăn sao? Lâm Linh nghe vậy hơi ngẩn ra, rồi sau đó chính là không nhịn được hung ác trợn mắt nhìn mình nhi tử một cái. Hiểu con không ai bằng mẹ, thằng nhóc thúi này trong lòng có cái gì cẩn thận, nàng chẳng lẽ còn không biết. Cái này dẫu sao là mụ bạn học cũ, ngươi thằng nhóc thúi này như vậy tích cực làm gì? Lâm Linh ánh mắt tỏ ý nói. Ta cũng chỉ là muốn đi ăn một bữa cơm, Trần Phi làm bộ như vô tội nhún vai một cái. Lâm Linh thấy vậy cũng chỉ có thể là không biết làm sao tiếp nhận thực tế.

thằng nhóc này, chỉ sợ là nàng nuôi Tiểu Bạch Kiểm chứ. Ừ, nhất định là, nếu không như vậy đẹp một đại mỹ nhân làm sao biết vừa ý hắn cái này quỷ nghèo. Ừ, vậy khẳng định là Tiểu Bạch Kiểm. Mặc dù trong lòng của hắn là như vậy thì thầm, có thể hắn vẫn là chua à. Ánh mắt cũng ghen tị xanh biếc, lớn như vậy người đẹp, đừng nói là nuôi hắn làm Tiểu Bạch Kiểm, lấy lại tiền hắn đều nguyện ý à. Đáng tiếc đây hoàn toàn là hắn nghĩ quá nhiều. Làm sao, chưa từng gặp qua người phụ nữ, con ngươi định ở tiện nhân kia trên mình còn làm gì, hai mắt cũng đăm đăm sao? Giữa lúc Đoạn Hoành trong lòng từng cơn hâm mộ ghen tị thời điểm, giữa eo bị cùi chỏ đỉnh một chút, bên tai vang lên vợ mình Trần An Duyệt vừa tức giận lại là cong chua hạ thấp giọng. Không có, nào có ạ, An Duyệt là ngươi suy nghĩ nhiều chứ. Mắt thấy trong nhà mình cái này bình giấm đổ bình giấm, vậy Đoạn Hoành cho dù là lại mê gái, vậy được suy tính một chút ngày hôm nay tóm lại là hai người bọn họ ở kết hôn. Được thu liễm chút cho nên vội vàng phủ nhận nói. Chưa, không có vậy còn ở đây ngớ ra làm gì, để cho mụ trước đem bọn họ dẫn vào đi, không mời mà tới, thật xui, hừ. Vậy Trần An Duyệt khí được ngứa răng, không nhịn được hừ một tiếng, châm chọc nói. Hắn dĩ nhiên biết mình cái này lão công là cái gì mặt hàng, có thể không có biện pháp, ai bảo hắn công tác tốt tiền lương vậy cao, nàng Trần An Duyệt nếu là muốn tương lai qua hạnh phúc ngày tốt, vậy cũng chỉ có thể thông minh chút, mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu không, sợ rằng cái này cưới Đoạn Hoành vậy sẽ không chọn và nàng kết. Trong lúc nói chuyện, tới 4-5 người, đều là lớn tuổi hơn A-di, hơn nữa còn là tựa hồ là Trần Phi Mụ bọn họ tiểu khu hàng xóm. Các nàng vừa thấy được động tĩnh bên này, phát hiện Trần Băng còn có Lâm Linh đều ở đây, chính là đồng loạt ánh mắt sáng lên, bu lại. Đây không phải là Lâm tỷ tiểu Lâm, sao? Làm sao mới đến nha? Đi, vừa vặn mấy người chúng ta biết hàng xóm láng giềng ngồi một bàn, ngươi nói là đi, Trần tỷ. Ồ, Lâm tỷ tiểu tử này sao như thế quen mắt, và ngươi có chút giống, chẳng lẽ? Một vị trong đó hoa quần áo A-di tựa hồ theo Lâm Linh quan hệ cũng không tệ lắm, rất nhiệt tình ôm Lâm Linh, rồi sau đó ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên mình, lập tức là ngây ngẩn. Bởi vì Trần Phi và Lâm Linh đó hoàn toàn là một cái khuôn đúc đi ra ngoài, cái này chỉ cần là mắt không mù cũng có thể đoán được chút gì à. Ha ha, Vương tỷ đây là nhi tử ta, chấm chấm, thằng nhóc thúi còn không để cho người, đây là Vương A-di, đây là Hứa A-di, đây là Đỗ A-di. Lâm Linh lúc này nụ cười trên mặt cuối cùng mới là tự nhiên một ít, cười tủm tỉm nói. Nàng và những thứ này hàng xóm láng giềng, ngày thường quan hệ cũng không tệ lắm. Vương A-di, Hứa A-di, Đỗ A-di, Trần Phi vội vàng ai cái để cho người. Vương A-di, Hứa A-di, Đỗ A-di, gặp Trần Phi lên tiếng, một bên Bùi Huyền Tình tự nhiên cũng là sa sút hạ. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy một đám hàng xóm láng giềng A-di đều là không nhịn được ngẩn người, cặp mắt trực câu câu vọng ở Bùi Huyền Tình trên mặt đầy mắt tươi đẹp, giật mình nói, Lâm tỷ tiểu Lâm, cái này đẹp cô gái nhỏ không phải là. Đây là con dâu ta, Lâm Linh có chút nhỏ kiêu ngạo cười nói. Rào rào, thật đúng là, Lâm tỷ ngươi nhi tử thật được à, cô bé này thật là quá đẹp, so trong tivi vậy chút gì minh tinh, người mẫu mà cũng còn muốn đẹp trai sao? Chính phải, muốn con gái ta mới có thể có cô bé này một nửa, không không không. 1/3 là đủ rồi, muốn con gái ta mới có thể có cô bé này 1/3 đẹp, người theo đuổi nàng liền khẳng định có thể cổng nam xếp hàng Đại học Bắc Kinh cầu đi. Tiểu Lâm ngươi nhi tử thật giỏi, ngươi cũng là thật là có phúc à. Gặp Lâm Linh thừa nhận, những hàng xóm láng giềng kia mỗi một người đều là không nhịn được vỡ lở lên, mặt đầy vẻ hâm mộ. Các nàng tuổi này người, vậy cũng là có nhi tử hoặc là có con gái, ai không muốn chính bọn họ nhi tử có thể tìm một loại này tuấn tú con gái trở về, hoặc là nhà mình nữ nhi cũng cùng khuê nữ này như nhau đẹp. Nói như vậy, chỉ là mang ra ngoài, trên mặt đều có quang à, liền cùng bây giờ cái này là giống nhau. Tiểu Lâm, Lâm tỷ, nhà nhi tử đòi cái như thế đẹp, so trên tivi ngôi sao lớn, người mẫu mà còn đẹp con gái, bọn họ ai không hâm mộ à? Vậy cũng là ánh mắt trực câu câu, hận không được cùng Lâm Linh đổi vị trí sao? Nơi nào, Vương tỷ, Hứa tỷ các người đều là nói đùa. Không quá ta nhà thằng nhóc thúi này, quả thật vận khí tốt, nếu không, sao có thể tìm một như vậy để cho người ta gọi là lòng như ý con gái trở về. Lâm Linh ban đầu còn muốn khiêm tốn, có thể đến phía sau, vậy khiêm tốn nói cũng là hoàn toàn đổi mùi, mặt tươi cười, cười híp mắt nói. Bỏ ra lời trong lòng không nói, nàng bây giờ thật ra thì cũng cảm thấy được Trần Phi có thể tìm tới Bùi Huyền Tình làm tức phụ, đó hoàn toàn là trong nhà tổ tiên mộ phần bốc khói xanh. Bởi vì cho dù là lấy nàng năm đó kinh đô đại học tài nữ thân phận, vậy nhưng là chân chính thấy quá nhiều cảnh đời, nhưng nàng lúc này cũng là không khỏi không thừa nhận, nàng nhi tử tìm tới khuê nữ này à, thật sự là có chút ưu tú, đẹp thật là quá đáng. Liền trong lòng nàng đều có chút tiểu hâm mộ đây. Bất quá đây, Bùi Huyền Tình lại ưu tú lại đẹp, vậy vẫn bị nhà nàng thằng nhóc thúi này cho ngâm, vậy chứng minh thằng nhóc này vẫn đủ có một tay mà, dù sao tóm lại liền là không tệ, hi hi. Lâm Linh trên mặt mang đầy cười gượng. Thấy tình cảnh này, vậy Trần An Duyệt không nhịn được mặt đầy xanh mét, hận được ngứa răng, trong mắt tất cả đều là ghen tị cùng tức giận vẻ oán độc. Nguyên bản ngày hôm nay nàng cô dâu này mới là chủ mà, nhưng bây giờ, hết thảy khẩn trương mùi. Nàng Trần An Duyệt lại là thành Bùi Huyền Tình nên, cái này làm cho vốn là lòng chỉ có mũi châm nhỏ như vậy nàng, như thế nào có thể đủ tiếp nhận. Hừ, càng nghĩ càng giận dưới, Trần An Duyệt không nhịn được hận hận dậm chân, hừ lạnh một tiếng. Bất mãn toàn viết ở trên mặt. Thấy tình cảnh này vậy một đám hàng xóm láng giềng A Di hơi sững sờ, lúc này mới không khỏi từng cái thần sắc lúng túng cười lên, vội vàng hướng về phía Trần An Duyệt hảo ngôn hảo ngữ thổi nâng lên tới. U đây không phải là An Duyệt sao? Mới vừa rồi A Di ta cũng không nhìn ra, cái này thân áo cưới mặc lên người thật là đẹp à, giống như đổi một người tựa như quá đẹp. Chính phải, An Duyệt cái này thân áo cưới mua ở đâu ta xem thật đắt chứ? Thật xinh đẹp. Các nàng cũng không ngu, rõ ràng ngày hôm nay nhưng mà Trần An Duyệt hôn lễ, các nàng nhưng ở một bên một cái sức lực khen những người khác, đây nhất định không ổn. Bất quá cùng Bùi Huyền Tình so với, lúc này Trần An Duyệt cho dù là chú tâm ăn mặc vậy vẫn là lộ vẻ được chênh lệch quá xa. Cho nên bọn họ lúc này theo bản năng giảng hòa khen, vậy lộ vẻ phải là không nhiều như vậy thành ý. Toàn ở nói Trần An Duyệt trên người áo cưới đẹp, ngược lại giống như là đem mặc lên người bản thân nàng không thế nào phải, không đáng giá được khen như nhau. Những lời này nói chưa dứt lời, nói một chút, vậy Trần An Duyệt không nhịn được càng tức. Cặp mắt trực câu câu, cũng xanh biếc. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Băng vậy cuối cùng là có chút dư vị qua mùi này. Ngày hôm nay rõ ràng là nàng mời Lâm Linh người một nhà tới, xem nhà các nàng, xem con gái nàng và nàng Trần Băng náo nhiệt, nhưng bây giờ, vậy làm sao một chút liền không thoải mái. Trong nháy mắt Trần Băng trong lòng phá lệ khó chịu, nhưng ở đây sao nhiều hàng xóm láng giềng trước lại không tốt biểu lộ ra, chỉ có thể tâm tư một chuyển cố làm quan tâm, âm dương quái khí nói, đúng rồi, tiểu Lâm ngươi nhi tử này rất lâu cũng chưa trở lại liền chứ. Là ở bên ngoài công tác, lẫn vào kiểu nào, nhìn ta cái này miệng. Cái này thân quần áo, hẳn liền mấy chục trăm đem đồng tiền chứ. Ừ tương đương người tuổi trẻ nhiều trải qua điểm thất bại và khó khăn vậy là bình thường, chúng ta năm đó cũng không phải là làm sao tới, ngươi nói là chứ. Xem Trần Phi trên mình cái này cả người giá rẻ hàng vỉa hè hàng, Trần Băng thật vất vả, giống như là tìm được cái gì cửa đột phá cố làm quan tâm, thực ra là châm chọc. Rồi sau đó lại gặp hắn ngẩng đầu, giống như là rất kiêu ngạo, cũng giống là quan tâm người, vậy mở miệng nói. Nếu không như vậy, nhà ta cô ra các người ngày hôm nay vậy nhìn thấy, hắn nhưng mà cái này khách sạn lớn khang đạt nhân vật thực quyền. Mặt mũi rất lớn sao? Để cho hắn giúp Tiểu Phi ở nơi này khách sạn lớn khang đạt tùy tiện tìm một có thể làm việc không nói khác một tháng 4-5 ngàn khẳng định vẫn là có. Tiền lương này khẳng định so với ngươi nhi tử ở bên ngoài dậy sớm bôi đen, vừa mệt lại chịu khổ mạnh hơn nhiều chứ. Ai Tiểu Lâm, nói bảo chúng ta là bạn học cũ đâu. 20-30 năm quan hệ không cần cảm ơn ta. Chấm chấm. Trần Băng cố làm tư thái thở dài, thực ra là Trần Trụi Lu khỏa thân khoe khoang, nói. Ở nơi này huyện Thành Dương, vậy huyện Thành, một tháng mới có thể có 4-5 ngàn, vậy đúng là rất để cho người hâm mộ tiền lương. Nhà nàng cô gia có thể có năng lực tùy tùy tiện tiện giúp người tìm chức vị như thế, việc như vậy mà, đó mới là thật châu bò, thật náo nhiệt, thật có năng lực. Mọi người nghe vậy diễn cảm cũng hơi phát sanh biến hóa. Có khinh bỉ, có thoát ra nhàn nhạt bất mãn, nhưng cũng có là hâm mộ. Bởi vì vô luận Trần Băng nói ra lời này là cho người cảm giác biết bao khoe khoang, biết bao châm chọc nhưng trên thực tế, một tháng 4-5 ngàn tiền lương công tác lại vẫn là ở đó khách sạn lớn khang đạt cao như vậy đương nơi bên trong, nói ra nhiều có mặt mũi à. Đây chính là cấp 4 sao khách sạn lớn. Nếu có thể cho người tùy tiện tìm được vậy nàng liền quả thật có như vậy khoe khoang tư cách. Trên thực tế, bọn họ những thứ này hàng xóm láng giềng, nhi tử nữ nhi công tác tiền lương một tháng có thể vượt qua 3.000, đều rất thiếu. Huyện Thành nhỏ trừ phi là làm ăn hoặc là đi làm thêm, nếu không những thứ khác nếu muốn vượt qua 3.000 cao tiền lương, thật khó khăn. Ha ha, gặp mình cha mẹ vợ như vậy thổi nâng mình, vậy Đoạn Hoành cũng có chút lâng lâng, mặt tươi cười, nhìn Trần Phi lấy một loại trưởng bối giọng vẻ mặt ôn hòa câu hỏi, nói, Tiểu Phi. Ta hơi khinh thường chút kêu ngươi như vậy đi, ngươi cái này nhất thân hành đầu là có chút, không biết ngươi bây giờ ở bên ngoài xử lý là kia được kia nghiệp. Cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Trần Phi còn chưa lên tiếng, một bên Bùi Huyền Tình liền chân thực có chút không chịu nổi cái này cong chua, liền chân thực có chút cướp trả lời. gặp Bùi Huyền Tình cướp trả lời, như thế che chở Trần Phi, vậy Đoạn Hoành trong lòng lại là ghen tị, trong lòng tự nhiên lại thêm mấy phần khó chịu, lập tức cố làm lò đầu nói, ta cũng chỉ là tò mò hỏi một chút. Dĩ nhiên, nếu là Tiểu Phi không tiện nói, vậy ta liền không hỏi. Hắn chiêu này thông minh, kêu lấy tiến làm lui. Ai công tác như bức tiền lương cao không muốn lấy ra khoe khoang một chút. Cho nên cái gì đó không tiện không phải là vòng vo nói nhân công làm vậy mà. Đây là đang giễu cợt người đâu. Trần Phi cười đưa tay ở đó Bùi Huyền Tình đỉnh đầu mái tóc lên thân mật xoa xoa truyền âm nói, không có chuyện gì. Nhưng mà những người này nói chuyện thật đáng ghét à, nếu không phải ngươi không để cho ta động thủ ta bây giờ cũng thật muốn cho hắn một đao. Bùi Huyền Tình bĩu môi bất mãn nói. Nghe lời này một cái Trần Phi không nhịn được đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói, đừng à, ngươi nếu là thật ra tay, đó không phải là khi dễ người mà. Yên tâm đi, trận này chiến đấu ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn, muốn chính là cảm giác này. Hắn đương nhiên là thật có chút sợ Bùi Huyền Tình một cái không nhịn được động tới tay, sợ rằng ngày mai bọn họ cái này huyện Thành Dương liền được cho cả nước tin tức tựa đề. Khiếp sợ. Nam lặng lẽ nữ nước mắt. Khách sạn cấp 4 sao khó hiểu bị san thành bình địa cái này hoặc giả tướng thành là sau 1000 năm chi thiên cổ bí ẩn. Khó tin, ngạch kéo xa. Vậy cũng tốt, gặp Trần Phi như thế nói, vậy Bùi Huyền Tình cho dù là trong lòng khó chịu cũng chỉ có thể là lại lần nữa đè xuống. Hơn nữa nàng thật ra thì cũng biết đây nếu là thật ra tay, vậy đúng là quá khi dễ người. Nàng mình cũng biết có chút ngại quá. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cái này thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhìn vậy một mặt kiêu ngạo Đoạn Hoành cười nói, ta ở bên ngoài sao? Tạm thời vẫn là không nghề nghiệp du dân, không công tác. Không công tác, Tiểu Lâm ngươi xem, cái này kia được à? Người tuổi trẻ tuổi còn trẻ không làm việc sao có thể được à, ăn phụ mẫu sao? Nhà ngươi nếu là có tiền, vậy còn không việc gì, có thể Tiểu Lâm nhà ngươi không phải? Hụ, tả ý nghĩa là, người tuổi trẻ như thế chán trường không thể được. Ngươi nhìn một chút nhà ta cái này cô ra, hai người tuổi tác thật ra thì không kém bao nhiêu đâu. Có thể nhà ta cô ra một hàng năm lương nhưng đã là mới có thể có hơn 200k. Nghe vậy, Trần Băng lập tức kích động giống như là tìm được khoe khoang cơ hội, nhìn như lòng tốt của trách thực thì liền Lâm Linh cũng cho mang theo đi vào. Hai cái cùng nhau chê bai, cùng nhau giễu cợt. Ai, đầu năm nay công tác là có chút khó tìm, bất quá người tuổi trẻ mà không nên nản chí ủ rủ liền luôn là sẽ có cơ hội. Ừ, nếu nhạc phụ đại nhân đều lên tiếng, vậy ta bên này vậy khinh thường một lần, Tiểu Phi ngươi nếu là muốn đến chúng ta khách sạn lớn khang đạt tới làm việc hơi chuẩn bị điểm mở tiệc mời phí, đến lúc đó thì hẳn là vấn đề không lớn. Vậy Đoạn Hoành vừa nghe Trần Phi trước mắt liền công tác cũng không có, nhất thời giống như ngày mùa hạ uống nước đá như nhau thống khoái. Rồi sau đó liền gặp hắn lại là cảm giác được mình như bức đứng lên, ngẩng đầu cố làm nhiệt tâm nói. Đúng vậy, Lâm A Di Tiểu Phi, các người ngày hôm nay cuối cùng là gặp phải quý nhân chứ? Ha ha, nhà ta Đoạn Hoành à, mặc dù không phải là rất lợi hại, nhưng ở cái này khách sạn lớn khang đạt vẫn là có mấy phần mặt mũi, hắn nói không thành vấn đề, vậy cái này chuyện công tác liền nhất định là không thành vấn đề. Vậy Trần An Duyệt cũng là khó khăn được trên mặt thần sắc đắc ý đứng lên, trong giọng nói mang nồng nặc cao cao tại thượng cảm giác yêu Việt nhìn Trần Phi hai người châm chọc nói. Nghe vậy, Trần Phi cùng vậy Lâm Linh nhìn nhau một cái cũng chân thực cảm giác có chút không đỡ nổi. Người một nhà người ta à, là thật cực phẩm. Lắc đầu Trần Phi bất đắc dĩ nói, đa tạ ý tốt bất quá không cần. Ta muốn tìm việc làm nói, hẳn không khó khăn gì. Tiểu Phi ngươi người này ngay cả có chút không đúng. Lâm A Di, ngươi xem tốt như vậy cơ hội nhi tử ngài sao cũng không biết nắm chặt đâu. Khó khăn tới nhà ta Đoạn Hoành chịu hỗ trợ, các người biết lần trước bạn hắn nhờ hắn vào khách sạn lớn khang đạt công tác, 2-1 tháng thiếu tiền sao? Vậy Trần An Duyệt lúc này nhưng mà mặt đầy đắc ý, khoa trương nói, đây chính là 1 tháng 6.000 khối. Coi như là những cái kia 2 bản 3 bản đại học thủ khoa, sau khi tốt nghiệp vậy rất khó bắt được cái này đếm chứ. Có thể nhà ta Đoạn Hoành à, cũng chính là chuyện một câu nói mà. Nghe vậy, những hàng xóm láng giềng kia lại là cau mày, lại là thật sự là không nhịn được hâm mộ. Nếu là nhà bọn họ nhi tử, nữ nhi có thể 1 tháng vậy 6.000, vậy không biết thì tốt biết bao. Được rồi, An Duyệt Đoạn Hoành à, ta xem Tiểu Phi người này nhìn như thật ra thì gắng gượng tinh linh, tin tưởng hắn sau này nhất định sẽ thành công. Hắn nếu không muốn nắm chặt cơ hội này, vậy coi như xong đi, làm ta trước chưa nói. Trần Băng lúc này cong chua người bản lãnh cũng không biết là không phải thăng cấp. Lúc này lại có thể như thế thông minh, đổi loại phương thức ngẫnh mặt cười nói. Ha ha, nào có, mụ chúng ta đây cũng không phải là tốt bụng muốn giúp Tiểu Phi sao? Bất quá lại có thể như vậy, vậy coi như xong đi. Vậy Trần An Duyệt cũng là vô cùng đắc ý cười lên, vụng trộm còn hướng mình mụ giơ ngón tay cái lên. Cái này một đám, có thể giả bộ, có trình độ. Không hổ là mẹ hắn. Đó là đương nhiên, Trần Băng đắc ý ngẩng đầu cười. Vậy Đoạn Hoành Nguyên bổn cũng là muốn cắm mấy câu miệng, có thể vừa vặn lúc này, có một người mặc vào Âu phục đuôi tôm khách sạn nhân viên làm việc sắc mặt lúng túng chạy tới hắn bên tai dì tai đôi câu, một khắc sau, hắn sắc mặt trực tiếp là biến. Vô cùng khó xem. Vương Quân, ngươi là ở chọc cười ta chơi chứ? Đoàn ca ngươi lời nói này, ta nào dám à? Nếu không như vậy, ngươi và La Tổng nói một chút ta cũng chính là một truyền lời, đây không phải là chân thực có chút không đuổi đúng dịp sao? Ngươi trước xin bớt giận, xin bớt giận. Áo đuôi tôm khách sạn nhân viên làm việc cũng là không biết làm sao, lúng túng cười một tiếng, cầm ra điện thoại chuẩn bị gọi thông La Phó Tổng điện thoại. Được rồi, chính ta tới, ngươi trước đi làm việc đi. Có thể nhưng vào lúc này vậy Đoạn Hoành nhưng mặt đầy phiền muộn lắc đầu một cái, thần sắc có chút tức giận, nhưng có chút không biết làm sao, nói. Vậy, tốt lắm, Đoàn ca vậy ta bên này liền đi làm việc trước, cụ thể chuyện gì xảy ra, ngươi tự mình và La Tổng nói một chút. Áo đuôi tôm khách sạn nhân viên làm việc như được đại xá, lập tức gật đầu một cái, xoay người rời đi. Thấy tình cảnh này mọi người tại đây ngươi nhìn một chút ta xem ngươi, sắc mặt đều có chút cổ quái, nhìn Đoạn Hoành. Bọn họ lại không ngốc, vừa gặp trận này chiến đấu, chắc chắn biết là ra chuyện gì. Bất quá kết quả là xảy ra chuyện gì đâu. Vậy Đoạn Hoành sắc mặt lập tức liền khó khăn xem thành như vậy, cũng thanh. Cô ra đây là người, chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Băng đầu tiên là không biệt trụ nói, sắc mặt lo lắng hỏi. Ngày hôm nay nhưng mà con gái nàng ngày đám cưới, nếu là xảy ra vấn đề gì, nàng mặt mũi này, để nơi nào à? Vậy, cái đó các vị, chúng ta trước xin lỗi không tiếp chuyện được một hồi. Mụ An Duyệt các người và ta tới, ta và các người nói chút chuyện mà. Đoạn Hoành không thời gian đầu tiên trả lời, mà chẳng qua là sắc mặt hết sức khó coi miễn cưỡng cười một tiếng, liền sau đó một khắc lôi đi một mặt mơ hồ Trần Băng cùng với Trần An Duyệt. A Hoành, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ba người hơi kéo ra một chút khoảng cách vậy Trần An Duyệt cũng là không nhịn được thân sắc trần chờ hỏi. Mới vừa rồi các người vậy nhìn thấy Tiểu Chu tới nói cho ta, nói La Tổng nói, trong huyện lớn nhất vị kia Liêu Bí Thư muốn tới chúng ta khách sạn lớn Khang Đạt mở tiệc mời một vị khách quý. Liêu Bí Thư thân phận gì ta nhớ các người hẳn rất rõ ràng chứ. La Tổng ý nghĩa, bây giờ chúng ta chiếm vậy ở giữa tốt nhất phòng riêng nhất định phải nhường lại. Lúc này vậy Đoạn Hoành cũng là không cần phải che đậy, nói ngay vào điểm chính. Sắc mặt cũng có chút căm giận. Cho dù là tỉnh táo lại, từ La Tổng góc độ lên đường, hắn rất rõ ràng La Tổng như vậy phương thức xử lý là không sai. Bởi vì Liêu Bí Thư nhưng mà bọn họ huyện Thành Dương người đứng đầu, hơn nữa nghe nói vẫn là thành phố vị bên trong kia lớn nhất đại lão hóc trò đắc ý, vô luận là quyền lợi hoặc giả là bối cảnh, vậy cũng là đột phá chân trời. Bực này đại lão, hoàn toàn là và hắn Đoạn Hoành không có ở một tầng thứ lên. Huống chi bây giờ tình huống, vậy vẫn là như vậy như bức như vậy quyền thế kinh người đại lão, là ở bọn họ khách sạn mở tiệc mời một vị khác thân phận tôn quý quý khách. Mới có thể có tư cách làm Liêu Bí Thư làm chủ mở tiệc mời, còn dùng nói, đối phương vị kia thân phận là có bao nhiêu tôn quý, biết bao dọa người. Như vậy dưới tình huống, sao có thể không là đối phương an bài bọn họ khách sạn tốt nhất phòng riêng. Trần Băng mặc dù không học qua đại học nhưng nàng người cũng không ngu, nghe vậy sắc mặt lập tức đổi được trắng như tuyết đứng lên. Rồi sau đó trên mặt lập tức là nổi lên tức giận, vẻ ủy khuất. Cô già à, ý ngươi là bây giờ muốn cho chúng ta đem lầu 6 vậy phòng riêng dọn ra? Nàng nín tức giận hỏi. Không chỉ là lầu 6 vậy phòng riêng, cách gần đây bên ngoài vậy chừng 10 bàn khẳng định cũng phải cần đi theo dọn ra. Bất quá ồn ào đến Liêu Bí Thư bọn họ, người nào phụ trách? Đoạn Hoành bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói. Chuyện này ai gặp không phiền. Có thể không có biện pháp, đối phương là Liêu Bí Thư như vậy đại lão, lại ủy khuất cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn biệt trụ. Phá răng đi trong bụng nuốt. Nếu là không nguyện ý. Hắn Đoạn Hoành còn có muốn hay không ở nơi này khách sạn lớn Khang Đạt làm. Cái này dựa vào cái gì à, đơn giản là khi dễ người. Tại sao bọn họ không nói trước đặt trước tốt phòng riêng? Chúng ta nhưng mà rất đã sớm đem phòng riêng tất cả đều dự định xong. Cái này bây giờ tới lãnh đạo tới nhân vật lớn thì phải để cho chúng ta đằng vị trí. Cái này làm cho ta sau này ở hàng xóm láng giềng trước kia có mặt mũi đặt à. Nghe vậy Trần Băng thật sự là không nhịn được căm giận, lại là ủy khuất, lại là cả giận nói. Ở hắn xem ra, đây quả thực là khi dễ người. Chính là, A Hoành chẳng lẽ ngươi lại không thể nghĩ một chút biện pháp. Phòng VIP này nếu là đằng, sau này ngươi để cho ta Trần An Duyệt làm sao ở đồng nghiệp trước mặt bằng hữu làm người à. Liêu bí thư thì ngon à? Sợ cái gì, để cho chúng ta nhường phòng riêng, đây là đang khi dễ người. Vậy Trần An Duyệt cũng là không nhịn được ủy khuất, nước mắt ở trong hốc mắt lờn vờn. Vậy trong phòng VIP còn có cách gần đây chừng 10 bàn, nàng lúc trước vì khoe khoang theo kiếm mặt mũi, vậy cũng là an bài nàng nơi này bằng hữu thân thích đồng nghiệp. Nhưng bây giờ cái này đằng vị trí nói, ngươi để cho nàng như thế thích thể diện người, như thế nào có thể nói cho ra miệng. Đây quả thực là làm nhục, nhất định chính là khi dễ người sao? Đủ rồi, ngươi cái miệng này có thể hay không đừng dương liền làm bậy nói. Liêu bí thư, nhưng mà chúng ta huyện thành Dương người đứng đầu chẳng lẽ không phải là giỏi lắm? Ngươi chẳng lẽ muốn cho Liêu bí thư mời khách người, đi phòng khách ngồi mời sao? Thật là mù ẩu tà. Gặp Trần An Duyệt càng nói càng ngoại hạng, vậy Đoạn Hoành cũng là không nhịn được lửa tư trong lòng bị câu đi ra. Rốt cuộc trầm mặt xuống quát mắng. Liêu bí thư thân phận gì tầng thứ gì, là ngươi cái này tóc dài kiến thức ngắn người phụ nữ có thể tùy tiện nói bậy bạ. Chẳng lẽ chúng ta nên, Trần An Duyệt lập tức cứng cổ phản bác. Không có sao, nữ nhi ta đi và bọn họ nói, thương lượng một chút đổi được những địa phương khác đi ăn là được. Người cũng phải hiểu A Hoành, hắn nói có đúng không sai, Liêu bí thư lớn như vậy quan lớn, đúng là không phải chúng ta như vậy dân chúng nhỏ có thể so sánh. Tốt lắm, không có chuyện gì. Gặp con gái mình theo cô ra có cãi và dáng điệu, Trần Bang ngược lại thì đứng dậy, một bên hòa giải, một bên an ủi nhà mình nữ nhi, nói. Hắn rõ ràng Đoạn Hoành đây cũng là không có biện pháp. Dẫu sao đây chính là Liêu bí thư, bọn họ huyện thành Dương người đứng đầu, liền cái này khách sạn lớn Khang Đạt tổng giám đốc cũng là muốn nịnh bợ, bọn họ những người bình thường này, dân chúng nhỏ kia chọc nổi. Vẫn là mụ rõ ràng chuyện, người suy nghĩ một chút, ngày hôm nay phòng VIP này chúng ta nếu là không đau, người cảm thấy ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì? Gặp Trần Băng hiểu hắn, vậy Đoạn Hoành không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, nói. Cái gì? Trần An Duyệt nghi ngờ nói. Ngày hôm nay ta nếu là không đáp ứng, ngày mai, sợ rằng ta liền được từ nơi này khách sạn lớn Khang Đạt lăn ra ngoài. Bị từ trước, ngươi là muốn cho ta vứt bỏ cái này một tháng hơn 10.000 công tác. Đoạn Hoành vừa nghĩ tới vậy hậu quả nghiêm trọng, cũng là không nhịn được lại tim đập rộn lên trầm mặt hỏi. Nếu là kết cái cưới sẽ hại hắn đem cái này tốt như vậy công tác thất lạc như vậy cưới, không rõ ràng cũng được. À, vừa nghe Đoạn Hoành như thế nói, vậy Trần An Duyệt mới rốt cục là rõ ràng liền chuyện tầm quan trọng. Nàng vừa ý Đoạn Hoành, chính là bởi vì cái này một tháng hơn 10.000 tiền lương, nếu là không có, như vậy sao được. Nghĩ đến đây, nàng cũng là lập tức cũng không ủy khuất, liền vội vàng nói, tốt lắm, A Hoành ngươi vậy đừng có gấp, chúng ta lập tức đằng vị trí là được. Ừ, mới vừa Tiểu Chu nói cho ta tầng 5 hẳn còn dư lại một cái phòng riêng nhỏ, bất quá vậy buồng nhỏ thật giống như cũng chỉ có thể là ngồi xuống 7-8 bàn. Đoạn Hoành gật đầu một cái, lại không nhịn được có chút đầu lớn mở miệng nói. Vị trí này một di chuyển à, ít nhất phải có chừng 10 bàn, có thể vậy tầng 5 buồng nhỏ bây giờ cũng chỉ là có thể làm 7-8 bàn, cho dù là có thể chen, vậy còn chưa đủ chứ. 7-8 bàn đủ, nào biết nghe vậy Trần An Duyệt lại đột nhiên cười, hướng mình mụ Trần Băng nói, mụ nếu không ngươi xem như vậy, bây giờ vừa vặn là hơn ra mấy cái như vậy người, ngươi những hàng xóm láng giềng kia bạn học cũ cái gì? Nếu không sẽ để cho bọn họ đổi chỗ, chúng ta bỏ tiền định một bàn, để cho bọn họ đi ăn, bao lì xì cũng không cần. Như vậy ăn trực một bữa, bọn họ hẳn cũng sẽ không có cái gì lời ong tiếng ve. Nàng đang giàu không biết nên làm sao đem Bùi Huyền Tình vậy con đê tiện đuổi đi đâu, mà bây giờ cục diện này, mặc dù tức giận khá vậy thật giống như cho nàng rất cơ hội tốt à. À, nếu như vậy sao, không thể để cho bọn họ chen. Trần Băng nghe vậy ngẩn người, có chút chần chờ mở miệng nói. Mụ, nhiều người như vậy chen 7-8 bàn nhất định là không chen lọt, hơn nữa bên này đều là chúng ta bằng hữu thân thích chị em tốt của ta, luôn không khả năng đem bọn họ cho đuổi đi chứ. Trần An Duyệt liền vội vàng nói. Vậy cũng tốt, ta đi nói, Trần Băng do dự một chút cuối cùng vẫn là cắn răng, gật đầu nói. Và nhà bọn họ thân thích ngọn lửa con gái của nàng những người bạn kia so với, nơi này hàng xóm láng giềng quả thật liền lộ vẻ được không như vậy trọng yếu một ít. Hai bên nếu thật là phải chọn một phương tới đắc tội, vậy khẳng định là người sau không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Trần Băng chính là không nhịn được cắn răng hướng vậy Lâm Linh, hàng xóm láng giềng các người đi tới. Ai Tiểu Lâm, Vương Tỷ, Tiểu Hứa, Tiểu Đỗ, lần này thật là ta Trần Băng có lỗi với các người một lần, chân thực ngại quá sao? Vừa lên tới, Trần Băng chính là vội vàng cái này dắt mọi người tay, mặt đầy xin lỗi nói. Trừ Trần Phi, Bùi Huyền Tình, những người khác thấy tình cảnh này dĩ nhiên vẫn không rõ Trần Băng kết quả này là hát vậy một ra, người người thần sắc lúng túng, nghi ngờ nhìn hắn. Tiểu Trần à, ngươi xem ngươi cái này nói chuyện gì, ngươi nói thẳng là được. Vậy Vương tỷ lớn tuổi nhất liền vội vàng nói. Ai, Vương tỷ, lời này ta cũng là chân thực có chút không biết nên nói như thế nào mở miệng à. Chỉ có thể nói là có lỗi với các vị. Trần Băng một mặt xin lỗi, nói, là như vậy, mới vừa rồi khách sạn thông báo nhà ta cô ra, nói bởi vì có lãnh đạo tạm thời muốn đi qua, nhất định phải đem tốt nhất vậy phòng riêng dọn ra chỗ ngồi này lên thì trở nên được thoáng có những cái đồ ăn kia chặt. Các người xem, cái này khách sạn lớn khang đạt đối diện còn có một hoa quán hương thái, cũng là thật không tệ, ta vậy thì đi cho các người định một bàn, bao lì xì cũng không cần, Vương tỷ tiểu đỗ tiểu lâm. Các người xem, như thế nào? À, thấy tình cảnh này vậy Vương A-di, Đỗ A-di, Lâm A-di cùng một đám hàng xóm láng giềng đều là không nhịn được sắc mặt lập tức thay đổi, sao đâu? Mời bọn họ tới ăn rượu mừng, có thể cái này rượu mừng bàn cũng còn không ngồi lên thì phải đuổi người. Đây là lời gì à? Bất quá lấy bọn hắn tuổi tác mặc dù bất mãn trong lòng nhưng cũng không biết biểu lộ ra. Chỉ gặp vậy Vương tỷ lúng túng cười một tiếng, nói nếu sự việc như thế không đúng dịp vậy coi như xong đi. Tiểu Trần cũng không cần ngươi cho chúng ta định một bàn này, mấy người chúng ta hàng xóm láng giềng khó khăn được tụ một khối, coi là chúng ta âm thầm ăn một bữa cơm đi. Nàng ánh mắt nhìn về Lâm Linh, còn có những người khác. Bọn họ đều là gật đầu một cái. Vương tỷ Đỗ tỷ Tiểu Lâm, vừa vặn ngày hôm nay nhi tử ta cô con dâu trở về coi như là mời khách dùng cơm. Ngày hôm nay bàn này liền tính ta chứ, các người có thể chớ dành với ta, Lâm Linh nghe vậy lại là cười nói. Nói thật lúc này trong lòng nàng đều có chút mất hứng. Nếu sớm biết sẽ như vậy, nàng cũng sẽ không đáp ứng Trần Băng tới ăn bàn rượu mừng này. Đây quả thực là tự tìm xui bị à? Như vậy sao được, như vậy sao được, coi như là tiếp gió vậy cũng nên chúng ta những thứ này láng giềng A-di mời à? Vương tỷ những hàng xóm láng giềng kia nghe vậy còn cảm giác ngại quá, muốn từ chối. Nhưng lúc này Trần Phi Nhưng liền vội vàng cười, mở miệng nói, mụ, các vị A-di, các người cũng đừng cãi cọ, bây giờ buổi trưa bàn này để cho ta đi. Đòi như thế đẹp cái tức phụ, cũng nên để cho ta và các người báo báo tin mừng chứ. Trần Phi lập tức ôm sát Bùi Huyền Tình, mặt tươi cười. Không tệ không tệ, Vương tỷ Đỗ tỷ Tiểu Lâm, nhi tử ta đều nói như vậy, các người có thể đừng nữa, không cho mặt mũi à? Lâm Linh nghe vậy cũng cười nói, thằng nhóc thúi này, bây giờ cuối cùng là đổi được biết nói chuyện à? Vậy cũng tốt, vậy cũng tốt, Tiểu Phi đều nói như vậy, chúng ta vậy đừng cãi cọ. Tiểu Lâm à, ngươi nhi tử này thật không tệ à, không chỉ có đòi cái người vợ tốt như vậy, còn như thế biết nói chuyện, đây là có tiền đồ. Vậy Vương tỷ nở nụ cười nói. Nghe vậy, Trần Băng sắc mặt có chút lúng túng. Mà lúc này, vậy Trần An Duyệt cùng với Đoạn Hoành đều là đi tới. Nghe lời này một cái, vậy Trần An Duyệt lại là đố kỵ đứng lên, trong lòng rất không thoải mái, âm dương quái khí nói, các vị A-di chân thực ngại quá thật không phải với. Ta cái này thì để cho mụ ta đi đối diện hoa kia quán hương thái định một bàn tốt nhất, thật sự là xin lỗi. Còn có Tiểu Phi A, ngươi chuyện công tác, nghe tỷ, đừng ngượng ngùng, đầu năm nay với ai làm khó dễ, vậy chớ cùng công việc tốt, chớ cùng tiền làm khó dễ à, ngươi phải nghĩ kỹ mà nói, liền cùng mụ ta nói một tiếng, đến lúc đó à, nhà ta Đoạn Hoành nhất định là làm cho ngươi thật xinh đẹp. Nàng lời này không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở Vương A-di các người, Trần Phi có tiền đồ. Ra lại tức có thể bây giờ ngay cả một dáng dấp giống như công tác cũng không có. Và nhà hắn Đoạn Hoành công việc tốt như vậy, một tháng cầm hơn 10.000 so với cái này gọi là tiền đồ. Đây quả thực là cặn bã. Nghe vậy, Vương A-di các nàng cũng không ngu, chỉ có thể là có chút lúng túng cười khan. Bất quá lúc này, có hai chiếc treo huyện chánh phủ bảng số xe buýt đã là lái vào trong khách sạn. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là không nhịn được nhìn tới. Lãnh đạo tới, Trần An Duyệt hỏi. Ừ, Đoạn Hoành gật đầu một cái, nhìn như có chút khẩn trương, bởi vì chờ lát nữa nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chắc là hắn đi phụ trách tiếp đãi Liêu bí thư bọn họ. Đây cũng tính là La Tổng cho hắn bồi thường. Hắn ngày hôm nay cũng là mặc âu phục đôi tôm, bây giờ chỉ cần thoáng đánh đúng một chút liền cùng bình thường đi làm không việc gì khác biệt. Nghĩ đến đây, hắn liền bận bịu luống cuống tay chân bắt đầu đánh đúng đứng lên. À Hoành ngươi làm gì vậy? Trần An Duyệt nghi ngờ nói. Đừng hỏi, mau giúp ta một chút, chờ lát nữa ta hẳn phải phụ trách tiếp đãi Liêu bí thư bọn họ. Đoạn Hoành nhìn lướt qua Bùi Huyền Tình, Trần Phi các người, mặt đầy tự hào nói. Thật, vậy Trần An Duyệt, Trần Băng nghe vậy đều là không nhịn được sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này nếu có thể tự mình tiếp đãi Liêu bí thư, nói ra thật là nhiều lắm có mặt mũi sự việc à. Dẫu sao bỏ ra đằng phòng riêng chuyện này không nói, Liêu bí thư nhưng mà bọn họ huyện Thành Dương người đứng đầu, huyện chánh phủ đại lão, đừng nói là tự mình tiếp đãi, có thể chính mắt gặp một lần, vậy cũng là không thể nghi ngờ, vô cùng vinh hạnh chuyện. Tốt lắm tốt, mau, An Duyệt ngươi còn ngớ ra làm gì? Mau giúp cô ra sửa sang lại. Đây chính là Liêu bí thư à, huyện chúng ta người đứng đầu, nhà ta cô ra có thể tự mình đi tiếp đãi, nhiều có mặt mũi à? Trần Băng lúc này cũng là lại phấn khởi, liếc mắt nhìn Lâm Linh, Vương A Di các người, giống như là khai bình Khổng Tước khoe khoang nói. Mặt đầy đều là dương dương đắc ý hồng quang. Nghe cái này tới lãnh đạo lại là bọn họ huyện Thành Dương người đứng đầu, Liêu bí thư, lúc trước trong lòng còn có bất mãn Vương A Di, Lâm A Di, Đỗ A Di cùng hiện vào lúc này đều là không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Các nàng cho dù là người bình thường, phụ đạo người ta, vậy dĩ nhiên biết huyện chánh phủ dạng người đứng đầu, đại lão Liêu bí thư, đó là bực nào mưu bức hò hét nhân vật. Trách không được ngày hôm nay kết hôn đều phải lập tức đằng vị trí. Nguyên lai là Liêu bí thư tới, vậy thì không trách. Vương A Di các người lại là không nhịn được lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, vậy xe buýt lên đã là xuống mấy người. Người cầm đầu, một vị tuổi chừng là 30-40 tuổi ra mặt ăn mặc tây trang, sách công văn túi, có chút mập da, một vị khác đại khái cũng là 30-40 tuổi, ưỡn bụng, ngẩng đầu, rất có khí chất liếc nhìn lại cũng biết là vị làm quan. Tít tít tương đương. Lúc này, Đoạn Hoành trên người điện thoại vô tuyến vang lên. Đoạn Hoành thần sắc lập tức kích động lấy ra nghe. Tít tít tương đương đoàn ca ta là Tiểu Chu, La Tổng để cho ngươi bây giờ lập tức đi phụ trách tiếp đãi Liêu bí thư bọn họ nhanh hơn. Liêu bí thư bọn họ thật giống như đã đến. Nhận được, tít tít tương đương. Đoạn Hoành mặt mũi hồng hào hưng phấn đáp lại, tốt nhất sửa lại một chút nghi dung, hắn vội vàng bước nhanh hướng Liêu bí thư các người đi tới. Liêu bí thư ngài tới rồi, mau mời vào trong. Trần Thực ngại quá, La Tổng ngày hôm nay không có ở trong khách sạn, bất quá La Tổng đã là Liêu bí thư ngài để dành chúng ta khách sạn lớn khang đạt tốt nhất phòng riêng. Vậy Đoạn Hoành mặt lộ vẻ lấy lòng mỉm cười, nghênh đón chào hỏi. Đồng thời giới thiệu mình, Liêu bí thư ta kêu Đoạn Hoành, ngài kêu ta Tiểu Đoạn là được. Có cần gì, có vấn đề gì, phân phó một câu là được. Đó không phải là, trời ạ. Vậy Liêu bí thư trước còn là một bộ bình thản mỉm cười nụ cười, coi như sau đó một khắc hẳn ánh mắt đúng dịp liếc về lúc này đang đứng Đoạn Hoành sau lưng phương hướng Trần Phi trên mặt, sắc mặt kia nhưng không nhịn được ngay tức thì thay đổi, con ngươi rụt một cái, tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ khẩn trương. Rồi sau đó, liền gặp hắn lại cũng xem đều không xem Đoạn Hoành một cái, trực tiếp là vội vàng từ bên người đi qua, hướng Trần Phi lúc này chỗ ở phương vị, mặt đầy cẩn trọng cùng khẩn trương đi lên phía trước. Vậy Đoạn Hoành lúc này hiển nhiên là ngây ngẩn, không nghĩ tới Liêu bí thư lại chỉ như vậy tướng hắn ném vào tại chỗ. Cái này, trong nháy mắt vậy Đoạn Hoành trên mặt nguyên bản mang theo vẻ đắc ý, lúc này hoàn toàn là bị ngượng ngùng thay thế. Sau đó liền gặp hắn theo Liêu bí thư sải bước đi hướng phương hướng nhìn, trừ vậy hơi làm hắn có chút căm tức Trần Phi bên ngoài, những thứ khác chính là Bùi Huyền Tình hơi có vẻ làm người khác chú ý. Chẳng lẽ, Liêu bí thư cũng là tốt một hớp này? Thấy Bùi Huyền Tình như vậy một cái đại mỹ nữ cũng là động lòng, không kịp chờ đợi, muốn đi quen biết một chút. Trong lòng của hắn như vậy ác ý vừa nghĩ đến trước. Có thể coi là như vậy, lấy Liêu bí thư thân phận, vậy chưa đến nỗi gấp như vậy vội vã, ở trước công chúng hạ liền, không dằn nổi, làm ra loại chuyện đó chứ. Đoạn Hoành trong đầu không nhịn được là có dấu hỏi thật to. Hơn nữa không chỉ là hắn, lúc này Trần Băng, Trần An Duyệt hai mẹ con, thậm chí là Vương A Di, Lâm A Di, Đỗ A Di cùng thấy bọn họ huyện Thành Dương lớn nhất đại lão, huyện A bí thư Liêu bí thư lại là vội vàng hướng các nàng đi tới bên này, cũng là không nhịn được ngây ngẩn, diễn cảm lại là khẩn trương lại là nghi ngờ. Cũng không biết rốt cuộc là nên chào hỏi mà còn chưa hẳn đánh chiêu này hô. Không đánh, đây rõ ràng là lộ vẻ được các nàng không có lễ phép hơn nữa đây chính là huyện A Liêu bí thư à, nếu có thể nói với hắn nói chuyện, bao lớn vinh hạnh, bao lớn mặt mũi. Có thể chiêu này hô đánh mà, dường như bọn họ đây đều là một đống người bình thường, nào có tư cách lại nào có cấp bậc đi theo Liêu bí thư như vậy đại lão chào hỏi. Nói khó nghe một chút, đó không phải là không biết cái gọi là sao. Ngay sau đó, chính là bọn họ có người khẩn trương, có người nghi ngờ, có người quấn quýt mâu thuẫn, chỉ gặp vậy Liêu bí thư trực tiếp là từ các nàng trong đám người xuyên qua thẳng đi tới Trần Phi trước mặt hơi khom người, vô cùng khiêm tốn gọi, nói. Trần tiên sinh ngài khỏe ta là Liêu Hoa, rất vinh hạnh có thể ở cái này thấy ngài. Ngươi là, Trần Phi nghe vậy, lập tức ngây ngẩn, không nghĩ tới người này lại là đến tìm mình, nam ngược lại là biết. Có thể hắn một khắc sau ánh mắt rơi vào đối phương trên mặt cẩn thận nhìn một chút, phát hiện đúng là không nhận biết cái này mới có chút ngượng ngùng đưa tay ra hỏi. hắn hiện nay chỉ nhớ rất tốt rất tốt rất tốt, đây nếu là không nhận biết, đó chính là thật không nhận ra. Trần tiên sinh ngài không nhận biết ta cũng là bình thường, chúng ta tạm thời còn không gặp mặt mà, bất quá ta là ở Bí Thư Hoàng vậy ngưỡng mộ ngài đại danh đã lâu. Vậy Liêu Hoa gặp Trần Phi lại chủ động hướng mình đưa tay ra, lập tức là không nhịn được kích động, mặt mũi hồng hào giải thích nói. Bí Thư Hoàng, nhà, ngươi là Hoàng thúc thúc người. Trần Phi nghe vậy lúc này mới có chút lấy lại được sức cười hỏi. Được được đúng vậy, Bí Thư Hoàng là ta lão sư, trước kia ta ở thủ hạ hắn làm qua một đoạn thời gian thư ký, sau đó bởi vì Mạc Bí Thư chuyện Trần tiên sinh ngài hẳn còn nhớ Mạc Bí Thư chứ. Liền bị điều đến huyện Thành Dương tới, mấy năm này cũng là đều ở đây cái này cắm rễ. Vậy Liêu Hoa giải thích cặn kẽ một lần, lúc này mới làm Trần Phi bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai là Mạc Bí Thư khi đó, Trần Phi không nhịn được vẻ mặt cảm giác hoảng hốt thở dài một tiếng. Nhắc tới, đó mới là hắn đạt được truyền thừa sau chân chính phát tích lúc ban đầu năm tháng, hôm nay hồi nhìn sang, đã là mấy năm à. Không thể không nói, đây là ở giữa, là thật qua có chút mau. Năm tháng tang thương à. Không sai không sai, Trần tiên sinh ngài nhớ ra rồi chứ. Lại chính thức lần nữa ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Liêu Hoa, ngài kêu ta Tiểu Liêu là được. Vậy Liêu Hoa cầm Trần Phi tay, giống như là mọc cục vàng bảo bối vậy, nửa ngày cũng bỏ không được buông. Phải biết, những người khác không biết Trần Phi là ai, hắn Liêu Hoa có thể tuyệt đối là rõ ràng à. Dẫu sao Hoàng Đào là hắn lão sư, có một số việc mà cũng không biết đối với hắn giấu giếm, trọng yếu hơn chính là những năm này hắn một mực bị Hoàng Đào lưu lại nơi này huyện Thành Dương, cũng là rất hiển nhiên là có thâm ý. Năm xưa 4 năm hàng năm trước, Hoàng Đào cũng biết cái này huyện Thành Dương, là Trần Phi Trần tiên sinh cố hương. Vậy vì vậy, đối với Trần Phi lợi hại cùng chỗ kinh khủng, Hoàng Đào cơ hồ là có thể nói cũng cho hắn cái này hóp trò đắc ý thấu căn cơ. Mà vừa nghĩ tới đã từng mình lão sư Bí Thư Hoàng không chỉ một lần nghiêm túc cho hắn đề cập tới Trần Phi Trần tiên sinh khủng bố, Liêu Hoa bây giờ đều là không nhịn được có chút hàn mao dựng đứng. Mà bây giờ, có thể cùng như vậy như bức nhân vật lớn gặp nhau, hơn nữa lúc này Trần Phi còn chủ động hướng hắn đưa tay, bắt tay, hắn Liêu Hoa sao có thể không kích động. Mà ở thấy tình cảnh này, kích động lớn nhất là ai? Không cần nói nhảm. Ta hắn không phải hoa mắt chứ. Lúc này, Liêu Hoa Liêu Bí Thư sau lưng, vậy vội vàng chạy tới Đoạn Hoành đúng lúc thấy một màn này, trong nháy mắt cả người cũng cứng đờ, bước chân sử tại chỗ, môi run rẩy, hung hăng xoa xoa mình ánh mắt nửa ngày không phản ứng kịp thần mà. Mụ ta không phải đang nằm mơ chứ? Không phải là độc nhất vô song. Gặp Liêu Bí Thư chủ động đi lên và Trần Phi nói chuyện, Trần Băng, Trần An Duyệt hai mẹ con đã là ngu, sắc mặt trắng bệch trước mắt một cánh hoa. Mà lúc này, Liêu Bí Thư như vậy, khủng bố, như vậy nhún nhường nói vừa ra, bọn họ mẹ con này hai càng bị hù được một hồn thăng thiên hai hồn xuất khiếu, người đều đần độn, cột xương sống khí lạnh tăng bốc lên, cả người không có sức thiếu chút nữa đều không hoa mắt một cái trực tiếp là ngất đi. Ta giọt người mẹ vậy, cái này đặc biệt kết quả là tình huống gì? Liêu Hoa Liêu Bí Thư đó là bực nào mưu bức hò hét nhân vật lớn. Đây chính là bọn họ huyện Thành Dương người đứng đầu, siêu cấp đại lão, nhưng vấn đề là bây giờ thế nào? Nhưng vấn đề là bây giờ bực này mưu bức hò hét đại lão tại sao ở bọn họ trước mặt hãy cùng là một tiểu đệ tựa như được khiêm tốn đáng sợ. Thậm chí nói khó nghe một chút mới vừa rồi một màn kia hoàn toàn là Liêu Bí Thư dùng mặt nóng đi dán người ta mông lạnh à. Hơn nữa còn dán được dễ sợ cái loại đó. Cái này cũng quá dọa người chứ. Cho nên cái này ngay tức thì Trần Băng, Trần An Duyệt hai mẹ con, còn có Đoạn Hoành cái này bọn họ cô ra, là thật ngu. Ngu đến ngơ ngác nhìn Trần Phi, mặt đầy dư hề hề, thật sự là không cách nào tiếp nhận cái này trước mắt khủng bố cảnh tượng nhân vật biến hóa. Nhóc Tiểu Lâm ngươi nhi tử này hắn, sao, như thế nào cùng Liêu Bí Thư quan hệ như thế? Bọn họ quan hệ rất tốt sao? Vậy Vương A-di các người lúc này cũng là hoàn toàn ngu, ngơ ngác trước Lâm Linh. Vương A-di không nhịn được một mặt mơ hồ lắp bắp nói. Hẳn là quan hệ tạm được chứ. Lâm Linh cười một tiếng, cũng không có tướng trước mắt cái này mọi người sắp bị hù đi tiểu, hù mơ hồ tình trạng để trong mắt. Chẳng qua là híp mắt mỉm cười nói. Lấy nàng bối phận, đừng nói là có Trần Phi nhi tử này, cho dù là Minh Đạo Xuyên bên kia cũng có thể làm cho cái này tỉnh Chiết Giang tỉnh trưởng thấy nàng cũng khách khí. Cho nên chính là một cái bí thư huyện ủy mà thôi, ở hắn trong mắt chỉ có thể coi như là rất bình thường đi. Liêu Bí Thư, ta vẫn là gọi như vậy ngươi đi, Tiểu Liêu cái gì, vẫn không quá thói quen, ta tới giới thiệu một chút, đây là mẹ ta, Lâm Linh, cái này lão bà ta Bùi Uyển Tình, mấy vị này là của mẹ ta hàng xóm láng giềng, Vương A Di, Lâm A Di, Đỗ A Di. Trần Phi nhất nhất giới thiệu đứng lên. Thấy tình cảnh này vậy bị điểm đến tên Vương A-di, Lâm A-di, Đỗ A-di cùng đều là không nhịn được mặt mũi hồng hào, lại là khẩn trương lại là kích động liền xoa mấy cái tay, lúc này mới run sợ trong lòng, dè đặt miễn cưỡng cười hướng vậy Liêu Bí Thư đưa tay tới. Cái này bọn họ nếu có thể và Liêu Bí Thư nắm chặt tay, không nói khác chỉ là mặt mũi này, cái này vinh quang thật là bao lớn à. Đây nếu là truyền về đi, đến bọn họ vậy hàng xóm láng giềng nơi đó, không được bị hâm mộ chết mới là lạ. Bất quá bây giờ lúc này bọn họ trong lòng cũng là có chút thấp thỏm, bởi vì giống như là Liêu Bí Thư như vậy như bức hò hét đại lão thật sẽ cùng các nàng những thứ này tóc húi của dân chúng nhỏ bắt tay sao. Như vậy kế tiếp một màn kia, nhưng là làm các nàng cũng hoàn toàn buông tha trong lòng thấp thỏm. Mặt đầy kích động cùng vinh quang đứng lên. Ngài là Lâm nữ sĩ, rất cao. Không phải, rất vinh hạnh thấy ngài. Còn có Bùi nữ sĩ ngài cũng vậy, rất hân hạnh được biết. Ta là Tiểu Liêu, các người kêu ta Tiểu Liêu là được. Vậy Liêu Bí Thư vừa nghe lại là Trần Phi Trần tiên sinh mụ, còn có lão bà ở nơi này, vội vàng dọa cho giật mình, khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi, lắp bắp nói. Phải biết đây chính là Trần Phi Trần tiên sinh mẹ ơi, còn có lão bà, muốn một cái không tốt, lưu lại ấn tượng xấu gì, đó thật đúng là liền oan uổng quá đáng. Cho nên loại này cảnh tượng đừng nói là hắn tới, coi như là hắn lão sư Hoàng Đào tới, chỉ sợ cũng không bình tĩnh được đi. Liêu Bí Thư ngươi kêu tên ta là được, ta kêu Lâm Linh, rất hân hạnh được biết ngươi. Lâm Linh cười nói, đưa tay cùng vậy Liêu Hoa tùy ý cầm, liền thu hồi lại. Bùi Huyền Tình chỉ là khách khí hướng Liêu Hoa gật đầu một cái, tay đều không thân. Vậy Liêu Hoa không những không tức giận, ngược lại trên mặt vẫn là lộ ra vinh hạnh nụ cười, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, cái này lại không dám lơ là khinh thường từng cái cùng vậy Trần Phi giới thiệu hàng xóm láng giềng nhiệt tình chào hỏi. Còn từng cái trịnh trọng cùng bọn họ bắt tay một cái. Vương nữ sĩ, Lâm nữ sĩ, Đỗ nữ sĩ, các người tốt, các người tốt. Mà một màn này, vậy trực tiếp là làm Trần Băng, Trần An Duyệt hai mẹ con hâm mộ đấu kỵ mắt cũng xanh biếc. Cái này, đây chính là Liêu Hoa Liêu Bí Thư à, những người đó bây giờ cũng lại là có thể cùng bắt tay. Nghĩ đến đây, Trần Băng trong lòng hư vinh thật sự là có chút không tiếp thụ nổi, mất thăng bằng đứng lên, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười, không biết xấu hổ, rất miễn cưỡng chen lên tới, nói, còn có ta đâu. Vậy thân thể mập mạp không biết khí lực ở đâu ra, lại là rất miễn cưỡng chen tiến lên, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười, nhìn Liêu Hoa Liêu Bí Thư giống như là chó sủ như nhau, đưa tay ra, Liêu Bí Thư còn có ta sao? Tiểu Phi à, ngươi bây giờ là thật châu bò, thật tiền đồ, A-di-ta trước quả nhiên không xem ngươi nhìn lầm. Ta và mẹ ngươi có thể là bạn học cũ, 20-30 năm giao tình, ngươi quên ai, vậy không thể quên A-di-ta phải không? Tiểu Lâm sao, ngươi nói là chứ? Nàng còn trông cậy vào dùng cái này cái gọi là 20-30 năm bạn học cũ tình nghĩa khuông khuông Lâm Linh, khuông khuông Trần Phi. Chỉ cần là nhà bọn họ có thể leo lên Liêu Bí Thư cái này cây lớn to chân, cho dù là có thể rút ra một cây chân mau, đó cũng là phát tài à. Thấy tình cảnh này, vậy Liêu Hoa trong mắt theo bản năng hiện ra lau một cái chán ghét, nhíu mày một cái ánh mắt nhìn về Trần Phi. Trần Phi vốn định muốn trực tiếp là không cho mặt mũi, trước trở mặt nói sau, có thể hắn trần chờ một chút, vẫn là ánh mắt hướng Lâm Linh nhìn đi, có chút hỏi thăm ý nghĩa. Nói 1.000-10.000 lời, cái này Trần Băng coi như là lại ghét, nhưng nàng quả thật dẫu sao là mẹ nàng bạn học cũ, nếu là nàng còn đọc phần kia tình, hắn cũng không tốt không cho mặt mũi. Có thể lần này, nhưng đơn thuần là hắn suy nghĩ nhiều. Bạn học cũ à, Trần Tỷ, ngươi câu này bạn học cũ thật sự là nói ta đều có chút đỏ mặt. Làm không nổi sao? Lâm Linh nhàn nhạt liếc mắt một cái Trần Băng, hời hợt nói. Tiểu Lâm, Trần Băng nghe vậy mặt trực tiếp là có chút tái nhợt, biết lần này là thật xong rồi. Thấy tình cảnh này Trần Phi ngược lại thì không nhịn được cười hắc hắc vụng trộm hướng mẹ hắn duỗi ngón tay cái. Người thật đúng là đừng nói, bây giờ liền hắn đều cảm giác trong lòng thật thoải mái. Quả nhiên là mẹ ruột à, một cái khuôn đúc đi ra ngoài, mặt mũi này đánh, đều không gặp hàm hồ. Nghe vậy thấy vậy Liêu Hoa đương nhiên là rõ ràng nên làm như thế nào. Chỉ gặp hắn xem đều không lại xem vậy áo não Trần Băng một cái tướng nàng tiện tay đẩy ra, rồi sau đó nhiệt tình hướng Trần Phi các người phát ra mời, nói Trần tiên sinh xem các người cái này. Là muốn ở nơi này khách sạn lớn Khang Đạt ăn cơm đi. Vừa vặn ta cũng ở đây đặt một bàn, nếu không ăn chung chứ. Chẳng qua là hắn lời này nói chưa dứt lời, nói một chút Lâm Linh đám người sắc mặt lập tức thì trở nên được hơi có chút cổ quái. Cùng trước kia so với, dù sao cũng không tốt như vậy nhìn. Thấy vậy, rất nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người Liêu Hoa ngay tức thì là trong lòng lộ bộ một chút, lắp ba lắp bắp, không biết làm sao nói, Trần tiên sinh ta nói sai cái gì sao? Không có sao, và ngươi không quan hệ, đừng nghĩ nhiều.

hiện nay hắn, đừng nói là cái này TQ coi như là toàn bộ trái đất thì như thế nào chứ? Bởi vì và hắn hiện giờ thủ hạ địa bàn, Ưng Giản Hạp thậm chí còn là thành U Lăng so với trái đất quá nhỏ. Cũng chính là đinh điểm lớn à. Nghe vậy, Liêu Hoa Liêu Bí Thư ánh mắt hung hăng run rẩy, trong lòng có loại nhàn nhạt vẻ hoảng sợ, nhìn Trần Phi. Trần tiên sinh, chẳng lẽ là liền Lâm Nam Chi Hổ cũng không coi vào đâu chứ? Người như vậy, vậy hắn, kết quả là có bao kinh khủng, thật lợi hại à? Trong nháy mắt, Liêu Hoa Liêu Bí Thư chỉ cảm thấy trán mình có chút đổ mồ hôi đứng lên, ướt lộc cộc nhớp nhúa. Lòng ùm ùm cuồng loạn. Huyện Thành Dương, Ngũ Phong Sơn. Nơi này là huyện Thành Dương trừ Thúy Hồ bên ngoài một cái khác nghỉ ngơi nghỉ dưỡng, thưởng thức nông gia sinh hoạt chỗ đi, nhưng gần đây, khu vực này nhưng không biết vì sao bị phía trên cưỡng ép kêu dừng lại. Như thế nào nông gia nhạc quán ăn, thậm chí Ngũ Phong Sơn xuống hãng nhỏ đều phải là toàn bộ đóng cửa, ở nhà bên trong đừng đi ra ngoài, lặng lẽ đợi thông báo. Năm đó thôn dân ban đầu cũng còn chưa biết tại sao, có chút cáu phẫn, chánh phủ U tại sao phải nhường bọn họ đóng cửa, chặn bọn họ làm ăn theo tài lộ. Có thể càng về sau từng vị bọn họ quen thuộc hàng xóm hương thân cũng không có cô chết oan uổng, bọn họ mới rốt cuộc biết tại sao, biết sợ. Bọn họ cái này Ngũ Phong Sơn à, là tới chỉ sẽ giết người ác quỷ. Hu hu. Ngày này, hơn nữa còn là ở nửa đêm, Ngũ Phong Sơn dưới chân ô ô lóe lên xe cảnh sát ánh đèn, từng chiếc một xe cảnh sát gào thét tới, lên núi hai cái giao lộ cũng còn toàn kéo cảnh giới tuyến. Trên mặt tất cả mọi người cũng là một bộ nghiêm túc, ngưng trọng, thậm chí hơi sợ thần sắc. Bởi vì lúc này, ngay tại bọn họ trước mắt cái này nông gia bên trong tiểu viện ngổn ngang té lão già trẻ thiếu 4-5 cổ thi thể, làm gió núi thổi qua cành lá hô xì xì thẳng vang, trên không nước thắng tiết ra, đầy sân xương trắng, hút cạn máu thỉnh thoảng bắn tung tóe tới mặt đất lên vậy làm ra đầu tê dại một màn xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cái loại đó lạnh như băng, lòng rung động, cảm giác sợ hãi, thật sự là làm bọn họ không nhịn được lông tơ nổ tung. Cục trưởng, lại là và mấy ngày trước những người chết kia như nhau, hoàn toàn bị hút khô bên trong thân thể máu, cái này, ta. Nên làm cái gì? Huyện Thành Dương hình cảnh chi đội trưởng hướng một vị người mặc vào cảnh phục chừng 40 tuổi người trung niên báo cáo tình huống. Chẳng qua là nói xong lời cuối cùng, liền hắn loại này hàng năm trà trộn ở tiền tuyến tay lỏi đời, lúc này tất cả đều là không nhịn được thanh âm run rẩy. Cả người do bên trong tới bên ngoài tản ra một loại khiếp đảm lạnh lẽo. Nói thật hắn ở nơi này cơ tầng phá án cũng có hơn 10-20 năm, có thể giống như hôm nay, giống như gần đây điều này thật sự là có chút quá dọa người, quá khoa trương tình cảnh, vậy thật vẫn là lần đầu tiên gặp. Cái này đặc biệt bọn họ là cảnh sát cũng không phải là bắt quỷ tiên sinh. Trừ trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái, ai có thể làm được như thế khủng bố, dọa người như vậy sự việc. Thành Dương Cục Công an huyện cục trưởng nghe vậy không lên tiếng, chẳng qua là yên lặng cầm ra một điếu thuốc quất rút ra. Thậm chí còn cho vậy báo cáo tình huống hình trinh chi đội trưởng gửi một cây đi. Cục trưởng, vậy hình trinh chi đội trưởng ngẩn người, nhận lấy điếu thuốc đốt sau lực lượng lớn hút một hơi. Cái này gặp hắn mặt đầy cười khổ nói, cục trưởng, đoạn này thời gian chúng ta cũng coi là kiến thức rộng. Đồ chơi kia, giống như là trong TV nói cương thi chứ. Hẳn là đi, vậy cục trưởng ra mặt nhỏ lay động lắc đầu một cái, lại thở dài một cái, nói, bất quá chúng ta là kiến thức rộng, có thể đáng tiếc là những người vô tội này sao? Vậy hình trinh chi đội trưởng nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, hung hăng hít một hơi thuốc lá, tức giận nói, nghe nói Liêu Bí Thư đi tỉnh mời vào bên trong trợ thủ, nghe nói là cái loại đó có võ công nhân vật lợi hại, đến lúc đó, bọn họ nhất định có thể cho những người vô tội này báo thù. Nhưng vào lúc này, một tên cảnh sát viên dẫn Liêu Hoa các người đi tới. Cục trưởng, Liêu Bí Thư tới. Liêu Bí Thư, ngài tới rồi. Thành Dương Cục Công an huyện cục trưởng vội vàng nghênh đón. Tình huống thế nào, là nó sao, Liêu Hoa đi đường mệt nhọc nhưng không lo được nhiều như vậy. Ừ, không ra ngoài dự liệu hẳn là, ai, chính ngài xem đi. Cảnh sát cục kia cục trưởng nhường ra, Liêu Hoa lập tức là gặp được trong sân cảnh tượng. Trong nháy mắt, Liêu Hoa trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Cái này đáng chết xúc sinh, hắn không nhịn được tức giận tức miệng mắng to. Đây cũng là 4-5 cái sống sờ sờ sinh mất mạng hơn nữa, vẫn là có nhiều như vậy đứa bé à. Nông thôn người tuổi trẻ tráng niên phần lớn đều là đi ra ngoài vụ công, cho nên, trừ cụ già, chính là đứa bé nhiều nhất. Các người xem canh kỹ hiện trường, ta đi gọi điện thoại. Rồi sau đó liền gặp sắc mặt nghiêm túc móc điện thoại ra nói. Rất nhanh, Trần Phi bên kia trước nhất là nhận được Trần Phi điện thoại. Mà lúc này, hắn đúng lúc là giúp Lâm Linh rửa chén. Lão công, ngươi điện thoại, Bùi Huyền Tình như vậy hắn điện thoại đi vào phòng bếp. chú ý tới điện tới biểu hiện lại là Liêu Hoa. Trần Phi hơi ngẩn ra, một bên đưa tay đón qua điện thoại, vừa hướng trước mẹ hắn Lâm Linh nói, mụ ta đi nhận cú điện thoại. Đi đi, tựa hồ chú ý tới Trần Phi khác thường, Lâm Linh ngớ ngẩn, buông chén đũa xuống, nói, chú ý an toàn. Lần này nếu đổi lại là Trần Phi nghe vậy ngớ ngẩn, cười nói, mụ yên tâm đi, trước tiên ở trên trái đất này không người có thể nguy hiểm đến ta. Dĩ nhiên, trừ lão nhân ra ngài cái này Thái Hoàng Thái Hậu. Đi, nói bậy nói bạ chút gì đâu, tìm đánh đúng không là. Lâm Linh sắc mặt đỏ một cái, không nhịn được lật liếc mắt nói. Còn Thái Hoàng Thái Hậu, nàng già như vậy sao? Này, Liêu Bí Thư, bên kia Trần Phi đi tới phòng khách tiếp thông điện thoại. Trần Tiên Sinh xin lỗi, đã trễ thế này còn quấy rầy ngươi, bất quá. Không biết bây giờ ngươi có rảnh rỗi tới Ngũ Phong Sơn một chuyến sao? Điện thoại bên trong, Liêu Hoa truyền tới xin lỗi thanh âm. Nhưng lộ vẻ được có chút gấp vội vã. Ngũ Phong Sơn, vừa nghe danh tự này Trần Phi không nhịn được lần nữa ngẩn người một chút. Ngũ Phong Sơn, đó không phải là sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên chỗ ở sao? Hắn còn nói ngày mai đi nhìn một chút không, làm sao, bây giờ tối nay liền xảy ra vấn đề. Đúng vậy, ngay tại Ngũ Phong Sơn, buổi chiều ta và ngươi nói thế nào chuyện quái vật kia lại đi ra làm ác. Lần này là Ngũ Phong Sơn hạ, một hộ thôn dân nhà trên dưới 4-5 miệng chết hết bị hút cạn máu, còn có đứa bé ai? Đứa bé? Trần Phi trong mắt hiện ra nhàn nhạt hàn mang. Cùng ta 10 phút ta lập tức đến, rồi sau đó liền gặp hắn chậm rãi mở miệng nói. Tốt lắm, Trần Tiên Sinh ngươi đến bên này cho ta gọi điện thoại. Bây giờ xảy ra chuyện khu vực đã bị vây, người bất kỳ đều không thể đi lại. Ngài tới rồi, ta lập tức tới đón ngươi. Liêu Hoa vừa nghe vui mừng quá đổi, liền vội vàng gật đầu nói. Trần Phi đáp một tiếng, cúp điện thoại. Nhi tử chuyện gì xảy ra? Lâm Linh lúc này vừa vặn từ trong phòng bếp rửa chén đi ra thấy tình cảnh này, tò mò hỏi. Ngũ Phong Sơn bên kia không biết từ đâu xuất hiện liền một cái mao cưng, làm sằng làm bậy không nói, còn giết không ít người. Ngày hôm nay tựa hồ lại có một hộ vô tội thôn dân tao ương, cả nhà trên dưới, lão già trẻ thiếu đều bị hút cạn máu. Trần Phi có chút tức giận nói. Cái gì, Lâm Linh nghe vậy cũng là thất kinh, rồi sau đó không nhịn được trên mặt hiện ra từ cho giận, nói, đây cũng quá ác độc chứ. Bọn họ là muốn tìm ngươi hỗ trợ, có thể có biện pháp thu thập vậy đáng giận đồ sao? Như vậy xem mạng người như cỏ rác đơn giản là quá ghê tởm. Mao cương, lợi hại sao, lục dực ma cương, vẫn là tử đồng thi cương. Nếu không phải ta và ngươi cùng đi. Bùi Huyền Tình cũng là không nhịn được hỏi. Không như vậy khoa trương, muốn thật là ngươi nói những thứ đó, sợ là chúng ta cái này huyện Thành Dương sẽ không có. Ta phỏng đoán hẳn là cấp thấp nhất cái loại đó phổ thông cương thi chứ. Ta đi xem, ngươi muốn đi hãy cùng ta cùng đi. Trần Phi không nhịn được khắp trán mồ hôi. Vô luận là lục dực ma cương, vẫn là tử đồng thi cương, vậy cũng là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 trở xuống đại danh đỉnh đỉnh chủ nhân, muốn thật là chúng, đừng nói là nho nhỏ này huyện Thành Dương, chỉ sợ cũng coi là cả Hoa Hạ cũng được chơi xong. Bất quá trên trái đất đâu có thể nào sẽ có loại đồ vật này, đó không phải là khôi hài sao? Là căn bản chuyện không thể nào. Cấp thấp nhất phổ thông cương thi, vậy coi như đi, chính ngươi đi ta ở nhà bồi mụ. Bùi Huyền Tình nghe lời này một cái kia còn có cái gì hứng thú, vội vàng đảo trong mắt một vòng, nói. Ngươi Trần Phi không buồn cười ở nàng trên ót xoa xoa, lúc này mới xoay người hướng một bên Lâm Linh nói, mụ, vậy ta liền trước đi ra cửa. Đi, nhớ, vật kia như thế đáng ghét, nhất định phải đem nó thu thập hết, vì dân trừ hại, biết không? Lâm Linh nói. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Trần Phi đứng thẳng eo bản, lúc này mới thần sắc bình tĩnh đi ra cửa. Đừng xem hắn ở nhà trước mặt người cười hì hì, có thể trên thực tế, hắn tâm tình nhưng không tốt lắm. Bởi vì vậy mà nói, mới vừa mở linh trí mao cương cũng sẽ không có dự mưu giết người. Trừ phi, là có người ở sau lưng điều khiển nó. Ở ta Trần Phi trên địa bàn như thế ngang ngược, cũng được sẽ để cho ta xem kết quả một chút là đường nào nghiêu quỷ xa thần chứ. Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hiện ra nhàn nhạt lạnh lùng, thân thể trực tiếp là phóng lên cao, bay về phía vậy Ngũ Phong Sơn phương hướng. Rất nhanh, hắn liền đi tới Ngũ Phong Sơn dưới chân. Vậy gặp được vậy ở dưới đêm tối đặc biệt là bắt mắt xe cảnh sát đèn xe. Trần Phi hướng bên kia đi tới, đồng thời bấm Liêu Hoa điện thoại. Liêu Bí Thư, là ta Trần Phi, ta đến, ngươi đi ra tiếp ta đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.